Chương 815, cực vực náo kịch, 1. Quân Mộ Nhan Đế Minh quyết tức giận túi đầu tại nàng cánh môi bên trên cắn một lần, ngươi đáp ứng gả cho ta, làm ta Đế Minh quyết thê tử, hắn dùng không phải câu nghi vấn, mà là khẳng định câu. Mộ Nhan bị đau, trừng mắt liếc hắn một cái, gắt giọng, ngươi chúc cầu a thế mà cắn người Đế Minh quyết hai tay chống tại nàng hai bên, ôn nhu vui sướng ý cười, chậm rãi bò lên trên hắn đuôi lông mày khỏe mắt. Mộ Nhan có chút nhìn ngây người. Nàng còn là lần đầu tiên, nhìn thấy quân thượng đại nhân lộ ra như thế tính trẻ con tiếu dung. Thật giống như một cái nguyên bản không có gì cả hải tử, đạt được thế gian nhất ngọt ngào chân quý nhất bánh kẹo. Nhan Nhan, ngươi thật đáp ứng gả cho ta. Thanh âm của hắn nhẹ nhàng hoa hoa, mang theo thận trọng ngượng ảo. Mộ Nhan tâm lập tức mềm không tưởng nổi, nàng vươn tay, xoa lên khuôn mặt nam nhân, lại nhẹ nhàng na di, ấn tại hắn tâm khẩu bên trên. Đồ ngâu cờ. Ngươi coi ta là mù lòa sao? Toàn thế giới có mị lực nhất, ưu tú nhất, tốt nhất đàn ông tốt nhất ngay tại bên cạnh ta, tại ta xoay người liền có thể nhìn thấy địa phương một mực chờ lấy a. Ta là có bao nhiêu ngốc mới có thể không ha ho chân quý đầu Đế Minh quyết? Ta lại trả lời ngươi một lần, ta đáp ứng gả, nhưng mà Mộ Nhan lời nói vẫn chưa nói xong, Đế Minh quyết sắc mặt lại đột nhiên thay đổi, ánh mắt của hắn một nháy mắt từ cuồng hỉ chuyển thành kinh sợ. Còn có một tia đau đớn tái nhợt nổi lên hắn giữa lông mày, nhưng thoáng qua liền bị hắn thu lại. Đế Minh quyết, ngươi thế nào? Mộ Nhan bị thần sắc hắn biến hóa giật nảy mình, đưa tay muốn bắt hắn lại tay. Lại phát hiện Đế Minh quyết tay, thậm chí thân thể của hắn cũng bắt đầu chậm rãi trở nên trong suốt. Đế Minh quyết hít sâu một hơi, đột nhiên đưa tay đưa nàng ủng tiến trong ngực. Nhưng cái này ôm ấp trở lại không giống lúc trước như thế căng đầy, mang theo một loại sắp sẽ biến mất cảm giác trống rỗng. Mộ Nhan, ngươi nghe ta nói. Ta lập tức liền muốn rời khỏi. Mộ Nhan khẩn trương ngẩng đầu nhìn hắn, chuyện gì xảy ra? Cực vực phát sinh một chu tờ sự tình. Đế Minh quyết chậm rãi nói, ta phải lập tức trở về xử lý. Chuyện gì? Ngươi có thể bị nguy hiểm hay không? Mộ Nhan không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Đế Minh quyết mặt, thân hình của hắn đã có chút trong suốt, sắc mặt hơi tái nhợt. Nhưng Đế Minh quyết thần sắc lại giống như thường ngày, không có một tơ một hào đau đớn hoặc khủng hoảng. Chỉ có tràn đầy không bỏ. Mộ Nhan tâm một chút xíu an định lại, tùy theo mà đến là đồng dạng mãnh liệt không bỏ cùng tưởng niệm. Đúng vậy, cái này nam nhân còn không có rời đi, hắn cũng đã bắt đầu tưởng niệm. Đế Minh quyết lộ ra một cái ôn nhu mỉm cười, túi đầu tại nàng cái chán khẽ hôn một cái, bất quá là một chút tôm tép nhại nhép mà thôi, bổn quân như thế nào sẽ đặt tại trong mắt? Trong âm thanh của hắn có cường đại đến không thể địch nổi tự tin cùng cuồng ngạo. Nhưng sau đó lại biến thành nhẹ nhàng thở dài, chỉ là trong thời gian ngắn, ta không cách nào lại trở lại Diễn Vũ đại lục. Lần này, khả năng Liên Ảnh Mị cùng Hàn Dạ cũng phải theo ta trở về. Nhan Nhan, thật xin lỗi, ta Mộ Nhan che miệng của hắn, tùy ý thoải mái cười nói, ngươi nếu là đầy đủ hiểu ta, muốn cùng ta cùng qua một đời, cũng đừng có nói ra dạng này thật có lỗi. Ta không phải phụ thuộc ngươi thố tiêm hoa, ta cùng ngươi sinh tử không rời. Nhưng cũng không có khả năng để ngươi thời thời khắc khắc canh giữ ở bên cạnh ta bảo hộ ta. Như thế, ta sẽ mất đi dũng khí, mất đi bản thân, trở nên lại không giống Quân Mộ Nhan. Đế Minh quyết thật sâu nhìn chăm chú nàng, trong mắt tình ý, phảng phất muốn như sóng to gió lớn tràn ra tới. Thấu chương xong.